Dù sao, hai cung đối với Bát Tiên Vương chúng ta cũng cực kỳ kiêng kỵ, tất nhiên sẽ vui nhìn bọn hắn chèn ép chúng ta. Giang Nam kịch liệt ho khan, xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh nhạt nói, đạo huynh, ta lại hỏi ngươi, hôm nay hậu thiên cường giả tiên giới được đến đại thành tựu có mấy người? Hậu thiên cường giả, Tử Tiêu lão đạo nào nào, khó hiểu hỏi. Giang Nam thản nhiên nói, vô luận là Bát Tiên Vương hay là An Thanh Bốn Tiên Vương, hay là Tiên Quân Hai Cung, đều thuộc về tiên thiên cường giả, các ngươi hoặc là ở trước lúc khai thiên tích địa liền tồn tại, hoặc là sống ở khai thiên tích địa mới bắt đầu, hôm nay một mực cầm giữ tiên giới. Sau các ngươi, liền không một người đạt tới thành tựu như các ngươi. Nếu thần đạo như trước tồn tại ở thế gian, vô số năm nữa chỉ sợ cũng không thể đản sinh ra người siêu việt các ngươi. Tử Tiêu lão đạo trong lòng nghiêm nghị, tinh tế suy tư, 800 triệu năm qua hoàn toàn chính xác không có hậu thiên sinh linh, có thể siêu việt bọn hắn. Nếu như thần đạo tiếp tục tồn tại, tương lai sẽ không có khả năng xuất hiện hậu thiên sinh linh siêu việt bọn hắn. Đế cùng tôn mở vũ trụ càn khôn, sáng tạo đại thiên thời không nhiều màu nhiều sắc, không phải là vì chế tạo ao tù nước đọng, mà là muốn sáng tạo, ra một tiên giới trăm nhà đua tiếng bách hoa cạnh phóng nhiều màu nhiều sắc. Ta nghĩ, thần đạo cầm giữ tiên giới, cũng là sự tình đế cùng tôn không vui chứng kiến. Giang Nam lần nữa kịch liệt ho khan, cười nói, hai đứa con trai của ta mở tiên đạo mới, thiên đạo hạ giới lập tức làm ra cải biến, thiên đạo của tiên giới đại thiên thời không cũng tùy theo mà biến, cái này đã nói sáng tỏ hết thảy. Nếu ta không diệt thần đạo, tương lai thần đạo cũng sẽ bị tiêu diệt, có lẽ là đế cùng tôn tự mình ra tay. Tử Tiêu lão đạo như có điều suy nghĩ, yên lặng gật đầu, nói, bất quá Hồng đạo nhân Quân đạo nhân mở tiên đạo mới, là đi con đường cũ của chúng ta, cũng sẽ hạn chế tiên đạo phát triển. Giang Nam cười nói, hiện tại hạ giới xuất hiện Kế Đô cùng La Hầu La mở ma đạo, cùng tiên đạo mới đối lập, cũng là một hồi đại biến cách. Còn có, Tịch đạo hữu, Lạc đạo hữu, Nhậm đạo hữu, Hạo đạo hữu cùng Thiếu Hư đạo hữu, từ khi đi vào tiên giới, hấp thu những đại đạo khác của tiên giới, nhảy ra phạm chủ tiên đạo mới, đột nhiên tăng mạnh, đạt được thành tựu thật lớn. Điều này nói rõ tiên đạo mới cũng không phải là bảo thủ như thần đạo, tiên đạo mới cho phép biến hóa, cho phép người đời sau siêu việt tiền bối, ai cao ai thấp, tự nhiên rõ ràng. Bọn người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm nhao nhao gật đầu. Giang Nam tiếp tục nói, tương lai, Huyền Châu mở, Hồng, Quân thượng giới truyền đạo, vô luận hạ giới hay là tiên giới, cũng có thể tu luyện tiên đạo mới, khi đó mới là thời khắc tiên giới ta thăng chức rất nhanh. Tiên vương tiên quân khác, muốn chèn ép cũng chèn ép không nổi. Tử Tiêu lão đạo đứng dậy, hướng Giang Nam thi lễ, thở dài nói, hôm nay cùng giáo chủ biện luận một phen, rốt cục để cho oán hận trong lòng lão đạo tiêu mất. Giáo chủ, sau này ta và ngươi đã không có nhân quả phá hủy thần đạo. Giang Nam đứng dậy hoàn lễ nói, đạo huynh khách khí. Đạo huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, phải chăng biết rõ như thế nào mới có thể bổ sung nguyên thần bổn nguyên? Tử Tiêu lão đạo tinh tế suy tư một phen, lắc đầu nói, xin thứ cho lão đạo bất lực. Giáo chủ, có Nam Quách Tiên Ông một cái vạn sự thông như vậy, làm gì thỉnh giáo lão đạo? Giang Nam nhìn về phía Nam Quách Tiên Ông. Nam Quách Tiên Ông đạo cốt tiên phong, vuốt chòm râu trắng bóng một cái, cười nói, tiên nhân nguyên thần bị thương bổn nguyên, hoàn toàn chính xác rất khó trị hết, Tử Tiêu lão đạo cũng không biết. Ta ở đâu có thể biết đồ vật sâu như vậy? Bất quá ta nghe người ta nói, tại thời đại tiền sử có một niên đại do yêu tộc thống trị, bên trong yêu tộc có song tu chi pháp kỳ diệu có thể lớn mạnh nguyên thần đạo quả, bổ dưỡng bổn nguyên. Nếu có thể có được yêu tộc song tu chi pháp, hơn phân nửa có thể vì giáo chủ sâu mệnh. Về phần có thể trị hết bổn nguyên tổn thương hay không, hơn phân nửa có chút miễn cưỡng. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, không khỏi liên tục dò xét vị lão tiên ông này. Lão đạo này nói tuy cùng Băng Liên Thánh Mẫu nói vô cùng giống nhau, nhưng ý tứ lại đồng dạng, rõ ràng còn vạch song tu chi pháp của yêu tộc chỉ có thể sâu mệnh, không thể trị hết. Lão tiên ông này trước đó không lâu cùng Lạc Hoa Âm chung một chỗ đi ra ngoài, không biết đi nơi nào, bất quá chứng kiến bộ dạng Lạc Hoa Âm cùng Nam Quách tiên ông vinh quang đầy mặt, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Song tu sao? Thông U đạo nhân ha ha cười nói, ta là có chút tâm đắc, lúc trước tại hạ giới làm đế, cũng có qua Tam Cung Lục Viện. Tu luyện qua Long Hổ Giao Tế, âm dương bù đắp. Nam Quách tiên ông xem thường liếc hắn một cái nói, song tu chi pháp của ngươi là thần đạo song tu chi pháp, không có nhảy ra thần đạo, ngay cả Tử Tiêu lão đạo cùng giáo chủ hai vị thần đạo đạo tổ này, cũng không có cách nào, ngươi coi như tự mình chạy tới cùng giáo chủ song tu, cũng không thể làm gì. Chương 2152, chính sự quan trọng hơn. Hơn nữa, yêu tộc song tu chi pháp, tốt nhất là yêu tộc đến thi triển, không phải yêu tộc tu luyện pháp môn yêu tộc. Dù chỉ là song tu chi pháp, cũng có nguy hiểm yêu hóa. Thông U đạo nhân cao mày nói, tiên ông, hôm nay là thời đại tiên đạo. Đi nơi nào tìm tiền sử yêu tộc cùng yêu tộc song tu chi pháp? Tiền sử yêu tộc cũng không phải tìm không được, Ta nghe người ta nói có người ở trong vô nhân khu liền bái kiến tiền sử yêu tộc. Nam Quách tiên ông cười hắc hắc nói, bất quá yêu tộc song tu chi pháp chỉ là trị ngọn không trị gốc, tạm thời để cho giáo chủ bổn nguyên không hề sói mòn mà thôi. Nếu như muốn hoàn toàn trị hết, chỉ sợ phải đi xem tiên giới nguyên thủy chi địa. Ta nghe người ta nói, trong tiên giới nguyên thủy chi địa chẳng những có bảo vật thần kỳ nhất, cũng có được tiên giới đại đạo bổn nguyên. Nếu có thể có được tiên giới đại đạo bổn nguyên, trị hết nguyên thần của giáo chủ tự nhiên không nói chơi. Nói như vậy, vẫn là phải đi nguyên thủy chi địa rồi hả? Giang Nam khẽ nhíu mày. Tử Tiêu lão đạo ho khan một tiếng nói, giáo chủ, nếu ngươi đi nguyên thủy chi địa cũng không phải không thể, nhưng nhất định không thể ở trong đó đột phá, nếu không tiên kiếp chi uy chỉ sợ sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Nam Quách tiên ông cười nói, chỉ cần hấp thu tiên giới bổn nguyên, chỉ sợ hắn muốn không đột phá thành tựu tiên vương cũng khó khăn. Tiên giới bổn nguyên chất chứa lực lượng, đừng nói đột phá đến tiên vương cảnh giới, cho dù để cho Tử Tiêu ngươi đột phá đến tiên quân cũng không nói chơi. Mọi người không khỏi nhíu mày. Không đi nguyên thủy chi địa là chờ chết, đi nguyên thủy chi địa, chỉ sợ cũng sẽ bị tiên kiếp đánh chết, thế khó xử à, Giang Nam ho ra máu nói. Mấy vị không cần phải lo lắng, ta có một hai phần nắm chắc, có thể từ tiên kiếp trong nguyên thủy chi địa sống sót. Mọi người thầm thở dài một hơi, trong lòng biết Giang Nam là đang an ủi bọn hắn mà thôi. Tiên giới nguyên thủy chi địa thần bí thần thánh như thế, tiên kiếp chỗ đó cũng tất nhiên càng thêm mãnh liệt, muốn từ trong trận tiên vương đại kiếp kia sống sót, chỉ sợ khó như lên trời. Bọn hắn lại không biết, Giang Nam luyện thành cự linh đại đạo, vượt qua tiên kiếp hoàn toàn chính xác đã có một hai phần nắm chắc. Nếu hắn có thể tìm hiểu ra cự linh võ đạo đồ chất chứa công pháp, nắm chắc sẽ càng lớn. Tịch Ứng Tình bỗng nhiên đứng dậy nói, mấy người chúng ta đi vô nhân khu, sưu tầm di tích tiền sử yêu tộc, nói không chừng có thể tìm được yêu tộc song tu chi pháp. Lạc Hoa Âm cũng đứng dậy cười nói, Tử Xuyên, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, nói không chừng chúng ta có thể tìm được một hai tiền sử yêu tộc. Chỉ cần là giống cái, đều mang đến cho ngươi. Nhậm Tiên Thiên, Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân cũng từng người đứng dậy, cười nói, chúng ta cũng đi tìm mấy tiền sử nữ yêu tinh, cho giáo chủ bổ dưỡng. Nam Quách tiên ông cười nói, vô nhân khu, ta quen thuộc, ta theo các ngươi cùng đi. Đợi chúng ta một chút. Thông U kêu to, vội vàng đuổi theo mau. Bọn người Tinh Quang, Minh Thổ, Địa Hoàng, U Đế, Cửu Tiêu, Cảnh Thiên vội vàng đuổi đi qua, mấy người hấp tấp, gào thét rời đi. Giang Nam muốn gọi bọn họ trở về cũng không kịp. Những thứ này, nhất định là ở chỗ này nghẹn thảm rồi, nóng lòng đi ra ngoài hóng gió. Đạo Vương lách mình bay ra, cười nói, ta cũng đi một lần, miễn cho bọn hắn có chỗ tổn thương. Giang Tuyết cũng muốn cùng một chỗ tiến về trước, Giang Nam vội vàng ngăn lại, truyền âm nói, tỷ tỷ, ta nơi này có một cuốn tiền sử yêu tộc song tu chi pháp. Giang Tuyết nao nao, nghi ngờ nói, vì sao vừa rồi ngươi không nói? Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, khuôn mặt ửng hồng. Đứng dậy trở lại động phủ của mình. Trong lòng Giang Nam nhảy loạn, vội vàng truyền âm nói, tỷ tỷ nghe ta giải thích, ta là chưa kịp nói, thực sự không phải là cố ý để bọn hắn đi. Không cần giải thích, tâm ý của ngươi ta đã biết. Ánh mắt ngươi trước kia xem ta, liền không giống như là đang nhìn tỷ tỷ, ánh mắt lóe sáng đấy. Giang Tuyết đứng ở trước cửa động phủ, quay đầu lại xem ra, phong độ tư thái của giai nhân chắc chắc, áo tơ theo gió phất phới, giống như cười mà không phải cười, ngươi còn không qua đây. Ta thật không phải là. Giang Nam tỉnh ngộ, vội vàng chạy vội đi qua, thầm nghĩ, được rồi, lúc này còn giải thích cái rắm. Chính sự quan trọng hơn. Hôm nay động phủ của Giang Tuyết nhiều hơn rất nhiều hào khí kiều diễm mị hoặc, Giang Nam tới đây không dứt có chút bó tay bó chân. Hắn đã không phải là nam hài ngây thơ năm đó đủ, hắn sớm đã chi liễu nhân sự, nhưng mà cùng Giang Tuyết chung sống một phòng hắn vẫn còn có chút câu nệ cùng khẩn trương chuyện sắp sửa xảy ra. Từ lần đầu tiên gặp được Hồ Yêu, hắn liền đối với Giang Tuyết đã có tưởng tượng. Nửa đời trước của hắn đều là truy tìm lấy dấu chân của Giang Tuyết đi về phía trước, tiến vào Huyền Thiên Thánh Tông, bái sư Lạc Hoa Âm, nhảy ra Huyền Minh Nguyên giới tiến vào Trung Thiên, lại tiến vào thần giới, trợ giúp Giang Tuyết chứng đế, vượt qua vũ trụ dung hợp đại kiếp nạn, tiễn đưa Giang Tuyết phi tiên mà đi, rồi sau đó chính mình sát nhập tiên giới, xâm nhập Tiên Thiên Lôi Hải Tiên vực, sát nhập Tử Tiêu cung. Hắn một mực truy tìm, đuổi tới hôm nay, rốt cục đã được như nguyện. Đường đường thần đạo đại giáo chủ, rõ ràng cũng sẽ ngại ngùng. Giang Tuyết thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, cười nhạo nói, được rồi, đem môn tiền sử yêu tộc song tu công pháp mà ngươi đạt được kia nói ra, ta xem trước một chút. Giang Nam thần niệm chấn động, lập tức đem băng liên thánh mẫu truyền thụ âm dương thiên trưng đại hoan phú nói cho nàng, trong nội tâm thình thịch đập loạn. Ở bên trong âm dương thiên trưng đại hoan phú này, có không ít hình ảnh nam nữ giao cấu, các loại tư thế, cực kỳ nóng bỏng, mặc dù là hắn nhìn cũng có chút mặt đỏ tới mang tai, để cho hắn không khỏi có chút lo sợ, vụng trộm dò xét Giang Tuyết. Giang Tuyết chưa nhân sự, tinh tế nghiên cứu, nhìn thấy những hình ảnh kia,

bọn hắn phảng phất mở ra bí mật thân thể vui sướng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng kích động run rẩy. Quên lo tương dung, chỉ có lẫn nhau, ôm lẫn nhau. Giang Nam không hề ho ra máu, trong đạo quả nguyên thần bổn nguyên bị hao tổn đạt được bổ dưỡng, mặc dù không có chữa trị, nhưng mà không hề chuyển biến xấu. Mà Giang Tuyết thu hoạch càng phong phú, bản thân âm dương thiên trưng đại hoan phú là một loại song tu thánh pháp, Giang Nam không có tu luyện, cho nên hiệu quả không có lớn như nàng. Nguyên thần cùng đạo quả của nàng kích thích thân thể, ở trong lúc song tu không ngừng tiến bộ, tựa hồ đã nhận được thăng hoa, luyện đi tạp chất bên trong thân thể, chiết xuất pháp lực, thoải mái nguyên thần, cổ vũ đạo quả. Cử vĩ của nàng bay múa, yêu mị quyến rũ, khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Mấy ngày sau, bọn người Trung Tú Tú, Bán Viên đạo nhân từ Tiên Tôn cung trở về, Hồ Thiên lão tổ cũng từ Tiên Đế cung phản hồi, từng người mang đến tin tức, lúc này Giang Nam cùng Giang Tuyết mới lưu luyến tách ra. Giang Nam chuẩn bị đứng dậy tiến đến, Giang Tuyết sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên nói, ngươi phải nhớ kỹ ho ra máu a. Giang Nam nào nào, lập tức hiểu ý, cười nói, yên tâm. Quả nhiên, Giang Nam đi đến trước bọn người Trung Tú Tú Bán Viên đạo nhân, sắc mặt lại trở nên tái nhợt, ho một búng máu. Lại nghiêm trọng rồi. Trên mặt Hồ Thiên lão tổ thần sắc lo lắng nói, Tử Xuyên, ta từ chỗ Huyền Đô Sư Huynh trở về, đã hỏi việc này, Huyền Đô Sư Huynh nói, đây là nhân quả của ngươi cùng An Thanh Tiên Vương, hắn không tiện hỏi đến. Bất quá hắn còn nói, nguyên thần bị hao tổn không dược có thể trị, bất quá có thể mượn nhờ tiên giới đại đạo bổn nguyên đền bù, để cho nguyên thần đạo quả cùng tu vi của ngươi một lần hành động đột phá. Nếu ngươi ở 9 năm sau chưa chết, chắc hẳn đi xem tiên giới nguyên thủy chi địa tìm cơ duyên. Càn Nguyên lão gia cũng nói như vậy. Lão gia nói, An Thanh Tiên Vương hắn tạm thời bất động, lưu cho ngươi, nếu như ngươi chết, hắn sẽ giết An Thanh Tiên Vương báo thù cho ngươi. Chương 2154, ngươi bị nguyền rủa. Bán Viên đạo nhân gật đầu nói, lão gia còn nói, nguyên thần bị hao tổn, bổn nguyên sẽ không ngừng sói mòn, đoán chừng sẽ để cho ngươi càng ngày càng suy yếu, 9 năm sau, ngươi chưa hẳn có thể ở tiên giới nguyên thủy chi địa còn sống sót. Tiên giới nguyên thủy chi địa cực kỳ hung hiểm, bên trong mặc dù là tiên quân cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cho nên hắn đi tìm bằng hữu tìm hiểu, nói không chừng có thể tìm được một ít linh dược bổ dưỡng nguyên thần cho ngươi. Vô Trần cùng Phi Dương ở lại Càn Nguyên cung, chỉ đợi lão gia tìm được linh đan diệu dược, liền lập tức mang đến gặp ngươi. Trung Tú Tú cười nhạo nói, khi chúng ta trở về liền nghe được tin tức nói, ở bên trong Tiên Tôn cung gặp tặc, có tiên quân bảo khố bị người trộm rồi. Đoán chừng là lão gia đi tìm bằng hữu rồi. Giang Nam trong nội tâm ấm áp, Càn Nguyên đạo huynh đối với ta quả thực không tệ, ngày khác ta tất nhiên đến nhà bái tạ, hồi báo cho hắn. Mặc dù Huyền Đô Tiên Quân không có đi tìm linh dược, nhưng Giang Nam cũng cực kỳ cảm kích, dù sao Huyền Đô Tiên Quân tâm cảnh đạt tới cảnh giới cực cao, không muốn lại nhuộm nhân quả, chỉ cần hắn kết thúc nhân quả lúc trước, chỉ sợ liền có thể tiến quân đến cảnh giới cực cao. Hai tiên quân kiến thức không kém bao nhiêu, cùng Nam Quách Tiên Ông đồng dạng, đều nâng lên tiên giới nguyên thủy chi địa tiên giới bổn nguyên. Ở bên trong nguyên thủy chi địa, Giang Nam hoàn toàn chính xác có thể trị hết đạo thương, thậm chí càng tiến một bước. Chư vị yên tâm, ta nhất định có thể sống đến 9 năm sau. Giang Nam lấy ra tiên thiên tiên kim được từ trong tay An Thanh Tiên Vương, cười nói, ta đoạn thời gian trước ở Hải Châu có chỗ thu hoạch, đã nhận được một khối tiên thiên tiên kim, chính là tiên kim cùng An Thanh Tiên Vương chung một chỗ sinh ra đời. Nếu chư vị muốn trọng luyện pháp bảo, gia nhập một ít tiên kim đi vào, tất nhiên có thể sâu sắc tăng lên uy năng pháp bảo. Tiên thiên tiên kim cùng An Thanh Tiên Vương có chung nguồn gốc. Bọn người Trung Tú Tú rút một ngụm hơi lạnh, lẩm bẩm nói, tiên kim chí cao vô thượng bực này, gần với trụ hoang thần thạch rồi, hơn nữa càng phù hợp tiên đạo, giá trị so với trụ hoang thần thạch còn muốn cao. Năm đó không biết có bao nhiêu tiên vương tiên quân uy bức lợi dụ, An Thanh Tiên Vương cũng không có bán ra mảy may, người đem khối tiên kim này từ trong tay An Thanh Tiên Vương đoạt ra, khó trách hắn muốn hạ thủ ác như vậy. Bán Viên đạo nhân vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, loại bảo vật này, mặc dù là Càn Nguyên lão gia cũng không có. Càn Nguyên lão gia từng muốn đánh chết An Thanh Tiên Vương, dùng thi thể của hắn luyện bảo, nhưng tiếc bị người ngăn cản. Nếu có thể ở trong pháp bảo gia nhập một ít như vậy, cũng đủ để đem uy năng pháp bảo tăng lên một mảng lớn. Giang Nam cười nói, cần ta giúp các ngươi luyện hóa khối tiên kim này không? Hồ Thiên lão tổ vội vàng nói, Tử Xuyên, bổn nguyên của ngươi bị hao tổn, vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều, há có thể cho ngươi lao tâm lao lực. Ngươi xem, ngươi lại hộc máu. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, lấy ra tiền sử cự linh võ đạo đồ, ho ra máu nói, mấy vị đạo hữu, đây là ta từ trong tay Đông Vân Tiên Vương thắng đến bảo vật, chất chứa cự linh thần thông vô thượng, cực kỳ lợi hại, các ngươi nghiên cứu một chút, đối với tu vi nhục thể của các ngươi rất có ích lợi. Hồ Thiên lão tổ cùng bọn người chung, Tú Tú vội vàng quan sát cuốn cự linh võ đạo đồ này, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, Bán Viên đạo nhân thất thanh nói, thân thể thần thông còn có thể mạnh mẽ như vậy. Bọn người khác cũng rung động không hiểu, cự linh cổ thần trong đồ kia nhất cử nhất động, cho bọn hắn cảm giác trùng kích trước nay chưa có, nguyên một đám đều thử diễn luyện. Cũng không lâu lắm, Giang Tuyết cùng Tử Tiêu cũng bị kinh động, nhao nhao đến xem, nghiên cứu bức võ đạo đồ này, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Tứ đại tiên vương quả nhiên nội tình thâm hậu, lại có thể đạt được tiền sử trọng bảo bực này. Tử Tiêu lão đạo cảm khái nói, giáo chủ từ trong tay Đông Vân thắng tới cuốn võ đạo đồ này, chỉ sợ cùng Đông Vân muốn kết thù kết oán rồi, cái này là nhân quả, tiên quân sáng tỏ nhân quả tuần hoàn, đoán chừng Đông Vân tiên vương cũng bắt đầu tiếp xúc cảnh giới này. Đến tiên giới nguyên thủy chi địa, chỉ sợ hắn sẽ tìm ngươi kết thúc nhân quả, bất quá hắn sẽ không đến mức vì bức đồ này muốn mạng của ngươi. Giang Nam nháy mắt mấy cái, có chút chột dạ nói, nếu là đem thân thể Đông Vân tiên vương đánh chết một lần thì sao? Cái nhân quả kia liền lớn hơn, là huyết hải thâm cừu rồi. Tử Tiêu lão đạo đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói, ngươi chém thân thể Đông Vân tiên vương một lần. Giang Nam cười nói, hắn ý đồ đánh lén ta cùng với Huyền nữ nương nương, cướp lấy băng phách hoa, vì vậy ta cùng với Huyền nữ nương nương liên thủ, chém hắn một lần. Tử Tiêu lão đạo nhẹ nhàng thở ra, cười nói, có Hải Vương ở đó, nhân quả của các ngươi không tính quá sâu, Hải Vương cũng cần tiến vào nguyên thủy chi địa đột phá đến tiên quân cảnh giới, nàng cùng ngươi hữu duyên, sẽ giúp ngươi ngăn cản một kiếp này, sẽ không ngồi nhìn ngươi bị đánh chết. Dùng thực lực của Hải Vương, chỉ cần không phải tiên quân, sẽ không là đối thủ của nàng, mà tiên quân lại không cách nào tiến vào nguyên thủy chi địa, bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng nói, tiên quân không thể tiến vào nguyên thủy chi địa. Tử Tiêu lão đạo gật đầu, cười nói, nguyên thủy chi địa ở vào trong hư không thứ 9 của tiên giới. Chỗ này vô cùng thần kỳ, ngay cả tiên quân cũng không cách nào tiến vào. Tiên quân tối đa chỉ có thể vào nhập hư không thứ 7 của tiên giới, mà tiên vương giống như ta, chỉ có thể tiến vào tầng hư không thứ 5, về phần tiên vương bình thường, có thể tiến vào tầng hư không thứ 3 liền xem như không yếu. Hắn đã từng mở ra tầng hư không thứ 4 trợ giúp bọn người Giang Nam đào thoát Tử Tiêu tiên vương giả đuổi, giết, bất quá khi đó Tử Tiêu lão đạo ở vào trạng thái bị trấn áp, mà bây giờ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, liền có thể mở ra tiên giới thứ 5 hư không. Nghe đồn đế cùng tôn ở đệ cửu hư không khai thiên, mở tiên giới chấn động một lần, mở ra nhất trọng hư không, liên tục chấn động 9 lần, lúc này mới hình thành tiên giới hôm nay. Lần thứ 9 chấn động, đã tao ngộ vô nhân khu chặn đánh. Thế cho nên lần thứ 9 chấn động không tính viên mãn. Tử Tiêu lão đạo tiếp tục nói, tiên giới nguyên thủy chi địa là nằm ở trong hư không thứ 9, là đế cùng tôn lần thứ nhất chấn động hỗn độn mở tiên giới bổn nguyên. Chỗ đó vô cùng thần thánh, tích chứa bảo tàng vô tận, chỉ là ai cũng không thể tiến vào đệ cửu hư không, chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Chương 2155, ngươi bị nguyền rủa. Trung Tú Tú gật đầu nói, ta cũng nghe Càn Nguyên lão gia từng nói qua việc này. Hắn nói lúc trước đệ cửu hư không, mỗi cách ức năm sẽ chấn động một lần. Chỉ là không cách nào tiến vào trong đó, nhưng mà từ khi đế cùng tôn biến mất, trong 7.000 vạn năm, nguyên thủy chi địa chấn động liền dần dần nhiều ra, tổng cộng chấn động 10 lần, mỗi lần chấn động khoảng cách càng lúc càng ngắn. Giang Tuyết lẳng lặng nói, ta cũng nghe qua tin tức phương diện này, nghe nói nguyên thủy chi địa chấn động là ý đồ mở tiên giới, đem vô nhân khu mở đi ra. Cũng có người nói, đây là đế cùng tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, mỗi một lần chấn động, liền đem tất cả lực lượng của tiên giới tụ tập cùng một chỗ. Ý đồ luyện hóa chấn áp tồn tại tiền sự ở trong tiên giới. Tử Tiêu lão đạo cảm khái nói, trong tiên giới có quá nhiều bí mật, từ khi đế cùng tôn biến mất, những bí mật này mới chậm rãi hiển lộ ra, ngay cả tiên quân cũng cảm thấy khủng bố. Giang Nam dò hỏi, vừa rồi ngươi nói tiên quân không thể tiến vào nguyên thủy chi địa, là chuyện gì xảy ra? Gần đây mấy lần nguyên thủy chi địa mở ra, sẽ có tiên quang chiếu rọi, xuyên thủng từng đợt hư không nặng nề, hàng lâm đến trên giảng đạo nhai tầng hư không thứ 6. Thông qua tiên quang ở giảng đạo nhai, liền có thể tiến vào trong đó. Bất quá tiên quân nếu ý đồ xâm nhập, sẽ lọt vào trấn áp thật lớn, mà tiên nhân bình thường nếu xông vào, thì sẽ bị đập vụn. Tử Tiêu lão đạo êm tai nói, mà giảng đạo nhai ở hư không thứ 6, tiên vương cũng không cách nào tiến vào trong đó. Chỉ có thể mượn tay tiên quân dẫn dắt đến giảng đạo nhai, không có tiên quân ra tay, những người khác căn bản không có bổn sự tiến vào tầng hư không thứ 6. Cho nên tiên quân sẽ bồi dưỡng cường giả dưới trướng của mình, cho bọn hắn tiến vào trong đó, về phần người khác không có liên quan, thì không duyên tiến vào. Giáo chủ yên tâm, Hải Vương băng phách huyền nữ thượng cấp có người, nàng tất nhiên có thể tiến vào trong đó. Sắc mặt Giang Nam âm tình bất định, âm thầm tốn hơi thừa lời. Tử Tiêu lão đạo hiếu kỳ nói, thương thế của giáo chủ lại nặng rồi hả? Không phải. Giang Nam cao mày nói, huyền nữ nương nương đã nhận được băng phách hoa, chỉ sợ đã chứng đạo tiên quân rồi. Nếu như nàng chứng đạo tiên quân, nhất định là sẽ không tiến vào nguyên thủy chi địa, mà là bồi dưỡng thế lực của mình, để cho tiên vương dưới trướng của mình tiến vào trong đó, tăng thực lực lên. Tử Tiêu lão đạo ngạc nhiên, đã qua thật lâu, lão đạo lúng ta lúng túng nói, giáo chủ, ngươi có phải bị vạn chú đạo quân nguyền rủa hay không? Hay là ngươi không có chứng đạo thành tiên, bị tiên giới nhìn không được, kiếp số không ngừng? Bọn người Hồ Thiên lão tổ đồng tình nhìn xem hắn, cũng hiểu được Giang Nam gần đây luôn là kiếp số không ngừng. Sắc mặt Giang Nam tái nhợt, từng ngụm ho ra máu, càng chứng thực cái nhìn của bọn hắn. Giang Nam cười ha ha, các ngươi yên tâm, ở bên trong tiên giới nguyên thủy chi địa, ta chẳng những muốn chứng được tiên vương, đem cường giả dưới trướng những tiên quân kia đánh cho vãi ra quần, còn muốn xưng hùng nguyên thủy chi địa, chân đạp An Thanh, quyền đánh Nam Chiên, Đông Vân, dương uy phong huyền châu ta. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tử Tiêu lão đạo ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn nói, bát tiên vương đoán chừng cũng sẽ tiến vào nguyên thủy chi địa, giáo chủ, ngươi. Trung Tú Tú nháy mắt mấy cái, thở dài nói, tự cầu nhiều phúc a. Giang Nam giận dữ, các ngươi đối với ta không tin như vậy sao? Bán Viên đạo nhân thở dài, thầm nói, Càn Nguyên lão gia đắc tội quá nhiều người, nếu bị người biết rõ ngươi là đệ tử của hắn, vậy thì, giáo chủ tự cầu nhiều phúc a. Nửa năm sau, hai cung rốt cục truyền xuống sắc lệnh. Sắc phong Giang Nam là Huyền Châu chi chủ, thống lĩnh Tạp Đà Châu cùng Vô Nhân Khu, khu vực Huyền Châu bao quát Tạp Đà Châu cùng Vô Nhân Khu, hàng năm hướng hai cung tiến cống một số tiên dịch, tiên kim. Cái sắc lệnh này là Nam Chiên, An Thanh, Huyền Nữ, cùng Đông Vân Tứ Đại Tiên Vương liên danh thượng biểu tiên đế cung cùng tiên tôn cung, tiên quân hai cung nhiều phiên thương nghị, cãi lộn, thỏa hiệp, lúc này mới làm ra quyết định. Hai cung đem danh giới Tạp Đà Châu cùng Vô Nhân Khu phân cho Huyền Châu. Phong Giang Nam là Huyền Châu chi chủ, vốn là một đại sự kinh thiên động địa, bất quá vô luận là Tạp Đà Châu hay là Vô Nhân Khu, đều không phải là nơi tốt, bởi vậy rất nhiều tiên vương tiên giới chỉ coi là một chuyện cười đến xem. Tạp Đà Châu cằn cỗi, Vô Nhân Khu tuy tài phú khắp nơi trên đất, nhưng vô cùng hung hiểm, bên trong tiền sử sinh linh thậm chí so với tiên quân còn muốn lợi hại hơn. Giang Nam tối đa chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa của Vô Nhân Khu, chân tiên, tiên vương, tiên quân khác muốn vào liền vào, căn bản không cần hắn đồng ý. Đương nhiên, muốn sống từ trong Vô Nhân Khu đi ra, vậy thì không có dễ dàng như vậy rồi. Không chỉ có như thế, nếu như Vô Nhân Khu xuất hiện bạo động, Giang Nam cũng là đứng mũi chịu sào, Huyền Thiên Tiên Vực sẽ là cái thứ nhất lọt vào trùng kích, hơn nữa hắn cũng có trách nhiệm bình loạn. Chân chính có dùng chính là Tạp Đà Châu, nhưng tiếc Tạp Đà Châu thật sự nghèo quá rồi, tuy lãnh thổ quốc gia rộng lớn, địa bàn cơ hồ tương đương với Thiên Hải 19 châu, nhưng linh khí mỏng manh, các loại tiên quáng bị tiên vương khác khai thác hầu như không còn. Chỉ là hàng năm tiến cống hai cung tiên dịch cùng tiên kim, liền để cho Giang Nam đau đầu rồi. Hơn nữa, Giang Nam không có nhiều người như vậy đi quản lý Tạp Đà Châu. Bởi vậy rất nhiều tiên vương đều đang nhìn Giang Nam chê cười. Bất quá, lễ nghi vẫn là phải có. Tiên giới 62 châu tiên vương ngoại trừ bát tiên vương ra, có tiên vương phái tới sứ giả, có thì tự mình chạy đến chúc mừng, để cho Huyền Thiên Tiên Vực rất là náo nhiệt. Thậm chí ngay cả Hư Hoàng Tiên Vương cùng Giang Nam có cửu oán, cũng sai người đưa tới hạ lễ. Nhưng lại là một quan tài sơn đen cùng một ít giấy vàng mã. Vân Châu Phượng Nghi Tiên Vương là cái thứ nhất chạy đến chúc mừng. Hải Châu Hải Vương Băng Phách Huyền Nữ cũng tự mình trình diện, vì Giang Nam tọa chấn, không đến mức dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Nhưng mà nhiễu loạn nhỏ vẫn là không ngừng. Ví dụ như Hoàng Phủ Tiên Vương thân tự hàng lâm, lệnh cưỡng chế Giang Nam giao ra Nam Quách Tiên Ông đạo quả, ở trước mặt mọi người đem Nam Quách Tiên Ông xử tử. Lại có hơn 10 tiên vương nhảy ra, nhao nhao muốn Giang Nam xử tử Nam Quách Tiên Ông. Còn có vô số chân tiên, tiên nhân khổ chủ nhao nhao nhảy ra, gây áp lực. Thậm chí, mấy tiên quân trong hai cung cũng hạ ý chỉ, lệnh cưỡng chế Giang Nam đem Nam Quách Tiên Ông xử trảm. Giang Nam đầu lớn như cái đấu, không biết lão thỏ tử đến cùng đắc tội bao nhiêu người, nhiễu loạn nhỏ cơ hồ muốn biến thành nhiễu loạn lớn. Cũng may có hai vị đại cao thủ Tử Tiêu lão đạo cùng Băng Phách Huyền Nữ tọa chấn, khí tức bộc phát, tiên uy khủng bố chấn áp xuống, không người dám động. Chương 2156, người bị nguyền rủa. Hơn nữa, còn có Bát Nhã Tiên Vương dưới trướng Long La Bồ Đề Tiên Quân hàng lâm, lệnh cưỡng chế Giang Nam giao ra tọa kỵ của hắn Tiểu Ấu Giao, cũng tức là Linh Lung đạo nhân. Giang Nam tự nhiên không theo, song phương cơ hồ đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà, đang lúc khách và chủ hài hòa ở chung, lại có người đưa tới hạ lễ, tới chính là một tế đàn nho nhỏ, trên tế đàn là một hình nhân rơm, chát đầy ngân châm, bị trói vào trên tế đàn, lên lớp giảng bài bốn chữ Huyền Thiên Giáo Chủ. Mà lễ thiếp lạc khoản, rõ ràng là vạn chú đạo quân kính gửi. Phần đại lễ này của vạn chú đạo quân hiển nhiên là uy hiếp, thị uy, khiến cho một mảnh xôn xao. Trận gợn sóng này còn chưa xuống, lại có một phần đại lễ tiễn đưa đến, lại là một bức tranh vẽ. Tranh vẽ chính là một nữ tử nửa người trên cực kỳ xinh đẹp,